Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 422. Kháng Anh kỳ hiệp 2/3. London, thế chiến thứ hai trước đó trong thế giới. Đế quốc trái tim, một chiếc cỡ nhỏ thuyền buồm chạy tại sông thêm bên trên, chậm rãi xuyên qua London cầu, dừng sát ở một tòa bến tàu trước. Thuyền buồm dừng hẳn về sau, đi xuống ba vị hành khách, đúng là Âu Dương Tĩnh, Diana, cùng với Stevie, bên trong lấy độ hở hang cực cao khôi giáp, chiến váy, giày chiến, bên ngoài khỏa một kiện màu đen áo khoác bên trong còn cất giấu khiên tròn, kiếm bản rộng. Diana, đứng tại trên bến tàu, ngước nhìn London bầu trời, cau mày nói. Nơi này bầu trời quá âm u, bầu trời xác thực hết sức âm u. Vô số nhà máy bắn ra che khuất bầu trời cuồn cuộn khói dày đặc, khiến cho toàn bộ London đều bao phủ tại màu xám đen sương mù khói mù bên trong. Trên thực tế, rất nhiều người đều không thích London. Stevie nhún nhún vai, nói ra, không khí nơi này quá tệ, ở lâu rất dễ dàng nhiễm lên bệnh phổi. Ta không thích cái thành phố này, Diana nói ra. Lập tức mang bọn ta đi tiền tuyến tìm Ares. Ares, chấm ngoặc kép. Stevie lộ ra một cái đau răng biểu lộ. Hắn mặc dù kiến thức qua Âu Dương Tĩnh siêu phàm năng lực, kiến thức qua thiên đường đảo cổ điển quân đoàn, cổ đại thành thị, nhưng muốn cho hắn tin tưởng chiến thần Ares này loại thần thoại nhân vật tồn tại vẫn là quá mức khiêu chiến thế giới của hắn xem. Stevie lấy ra độc dược tiến sĩ nghiên cứu bút ký, nói ra, các ngươi xem, ta trước hết đem cái này bản bút ký giao cho ta cấp trên, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ này về sau, hội cho các ngươi mua vé tàu, đưa các ngươi đi tiền tuyến. Không cần, bên trong lấy lữ bố bộ, bên ngoài đồng dạng che đậy một bộ màu đen áo khoác. Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên mở miệng, ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đi, ta hội bồi Diana tìm tới Ares. Vậy thì tốt quá, Stevie như chút được gánh nặng. Như vậy, chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Gặp lại, Diana tiểu thư. Gặp lại, Âu Dương tiên sinh. Nói đi, hắn phảng phất bỏ rơi khoai lang bỏng tay, liên tục không ngừng rời đi bến tàu. Đi tìm cấp trên của hắn đi. Vì cái gì khiến cho hắn rời đi? Diana rất là không hiểu. Hắn nhưng là chúng ta tìm kiếm Ares dẫn đường. Yên tâm đi Diana, Âu Dương Tĩnh cười cười. Tìm kiếm Ares sự tình bao tải trên người ta, ta sẽ dẫn ngươi tìm tới Ares. Vậy được rồi, xem ngươi rồi. Diana đương nhiên tín nhiệm Âu Dương Tĩnh. Nếu hắn mở miệng hứa hẹn, nàng chắc chắn sẽ không hoài nghi. Hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Ngồi thuyền đi tiền tuyến. Không cần, Ares cũng không ở tiền tuyến. Vậy hắn ở đâu? Hắn ngay tại London. Chiến thần Ares ngay tại London. Biết rõ nội dung cốt truyện, Âu Dương Tĩnh dĩ nhiên biết. Chiến thần Ares đang ngụy trang thành nước Anh sĩ quan Patrick, ma căn tước sĩ, đường hoàng trà trộn tại quân Anh trong bộ chỉ huy. Cho nên, muốn tìm Ares phiền phức, căn bản không cần thiết chạy đến Belgium tiền tuyến. Tại London là có thể giải quyết. Đi thôi, chúng ta đi tìm Ares. Âu Dương Tĩnh mang theo Diana, hướng nội thành bước đi. Còn không có rời đi bến tàu phạm vi, phiền phức liền đến. Ha ha, Thanh Quốc người, mấy cái mở lấy áo, lộ ra lông ngực, miệng đầy tử khí chính là người da trắng thủy thủ. Đối diện ngăn tại Âu Dương Tĩnh cùng Diana trước mặt, bọn hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt. Cầm đầu thủy thủ thậm chí hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, khinh bỉ nói, Thanh Quốc người, người bím tóc đâu? Không đợi Âu Dương Tĩnh nói chuyện, cái kia cầm đầu thủy thủ lại hướng Diana mê đắm cười một tiếng. Cô nàng, chớ cùng Thanh Quốc người trộn lẫn cùng một chỗ. bọn hắn thế nhưng là loại kém nhân chủng, toàn thế giới đê tiện nhất chủng tộc một trong. Lão đại, xem cô nàng này màu mắt cùng màu tóc, chỉ sợ là cái Thanh Quốc hỗn huyết. Lại một cái thủy thủ mê đắm cười nói không chừng là cái kỹ nữ đây. Lão đại, hỏi nàng một chút, bao nhiêu tiền một đêm? Mấy cái thủy thủ càn rỡ cười ha ha. Diana mày nhăn lại, hỏi Âu Dương Tĩnh, bọn hắn là đang vũ nhục chúng ta. Ta trên người bọn hắn cảm thấy rất sâu ác ý, bọn hắn đây là tại hướng chúng ta biểu hiện ra người anh giáo dưỡng. Cùng với trong truyền thuyết phong độ thân sĩ, Âu Dương Tĩnh mắt lên hai mắt, trong mắt hàn quang lấp lóe. Làm người văn minh, chúng ta hẳn là cho hồi báo. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn u quang lóe lên, mấy cái kia nước anh thủy thủ cười lớn hơi ngừng. Sau đó mặt mũi tràn đầy mờ mịt đi đến bến tàu bên cạnh. Từng cái nhảy xuống sông, bọn hắn không còn có nổi lên mặt nước. Đi thôi, chớ bị mấy vị kia nước anh thân sĩ quấy dày tâm tình. Âu Dương Tĩnh dắt Diana đầu ngón tay, mang theo nàng đi ra bến tàu. Diana nói, ngươi đem bọn hắn xử lý rồi. Âu Dương Tĩnh cười nhạt một tiếng, không nói gì. Diana nghiêm túc nói ra, ta muốn bảo vệ cùng cứu vớt, cũng không là bọn hắn cái loại người này cặn bã. Thần kỳ nữ hiệp cũng không phải siêu nhân, Batman này loại không giết người siêu anh hùng, nàng thế nhưng là tương đương sát phạt quả đoán. Rời đi bến tàu mới mấy chục mét, lại có mấy cái quân anh binh sĩ một bên hướng Diana huýt sáo, một bên cản đến trước mặt bọn hắn. Nguyên tác trong phim ảnh, có Stevie vị kia mắt xanh thuần chủng người da trắng làm bạn. Quân anh binh sĩ chỉ là huýt sáo hơi đùa giỡn một thoáng Diana, cũng không biến thành thực tế hành động, mà bây giờ, làm bạn tại Diana bên người, chỉ là Âu Dương Tĩnh cái này, đê tiện nhất, Thanh Quốc người. Cao quý quân anh các lão gia, đương nhiên là có dũng khí làm chút gì đó, lại nói, Âu Dương Tĩnh mặc dù mang một ít mũi cao mắt sâu hỗn huyết đặc thù, nhưng hắn ngũ quan vẫn là càng thiên hướng về người da vàng. Mà hắn màu mắt, màu tóc thậm chí màu da, càng là thuần khiết người da vàng đặc thù. Mà Diana cũng là tóc đen mắt đen, rất dễ dàng bị người hiểu lầm làm Đông Tây Phương hỗn huyết. Hai cái Thanh Quốc người, hoặc là nói hai cái tóc đen mắt đen Thanh Quốc con lai. Tại London này lớn đế quốc Anh trái tim, thân phận đẳng cấp so nước Anh nô bộc Ấn Độ A Tam còn thấp hơn tiện. Chính là cùng người da đen thuộc về cùng một cấp bậc đê tiện chủng tộc. Đó là đương nhiên là muốn làm sao khi dễ, liền làm sao khi dễ. Tiểu thư xinh đẹp, có hứng thú cùng chúng ta đi uống một chén sao? Mấy cái này quân anh binh sĩ đùa giỡn phương thức, so mấy cái kia thô lỗ thủy thủ hơi cao đoạn một điểm. Bọn hắn ngăn tại Âu Dương Tĩnh cùng Diana trước mặt về sau, không nhìn thẳng Âu Dương Tĩnh tồn tại, chỉ mê đắm mà nhìn chằm chằm vào Diana, đối nàng phát ra không có hảo ý mời. Thật có lỗi, không hứng thú, Diana lạnh như băng nói ra, tâm tình hỏng bét thấu. Nàng có trời sinh cảm xúc năng lực nhận biết, có thể nhận biết mọi người thiện ý, ác ý. Giờ này khắc này, nàng theo mấy cái này quân anh binh sĩ thân bên trên cảm nhận được, lại là thật sâu ác ý. Ngắn ngủi vài phút, tựu trước sau gặp được hai nhóm ác ý tràn đầy lưu manh. Cái này khiến vốn là không thích London trời âm u trống không Diana, đối London tòa thành thị này ấn tượng trở nên càng thêm ác liệt. Đừng lãnh đạm như vậy nha, một tên quân anh binh sĩ cười nói, biết không, giống ngươi tiểu thư xinh đẹp như vậy, tại London nếu là không ai bảo vệ lời nói, xuống chàng có thể là phi thường không ổn. Đừng hy vọng bên cạnh ngươi cái này Thanh Quốc người, hắn có thể không có năng lực bảo hộ ngươi. Nói xong, hắn thế mà vươn tay ra, ý đồ vuốt ve Diana khuôn mặt. Ba, Diana một trường vỗ mở quân anh binh sĩ tay, lạnh lùng nói, thỉnh thả tôn trọng một điểm, nếu không ta không ngại vặn gãy cánh tay của ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thấy cái này quân anh binh sĩ kinh ngạc, hắn mấy người đồng bạn, liền oanh cười rộ lên, cái kia quân anh binh sĩ thẹn quá hóa giận, hung tợn nhìn chằm chằm Diana, ta biết rồi, các ngươi là áo tư man đế quốc gián điệp, bọn tiểu nhị, bắt lấy hai cái này gián điệp, ha ha, bắt gián điệp a, nam đánh gần chết đưa đi cục cảnh sát, nữ chúng ta mang đi, mấy cái nước anh binh sĩ cười ha ha lấy, bộc lộ bộ mặt hung ác, vây quanh, nước anh thân sĩ, Âu Dương Tĩnh hướng Diana nhún nhún vai, tia chớp ra chân, thanh thúy tiếng xương nứt bên trong, mấy cái nước anh binh sĩ, đồng thời ngã nhào trên đất, ôm đầu gối kêu rên lên, Âu Dương Tĩnh đá nát hai đầu gối của bọn họ, bọn hắn đời này cũng đừng nghĩ lại đứng lên, đi thôi, Âu Dương Tĩnh dắt Diana bàn tay, vừa muốn tiếp tục đi tới, mấy cái kia quân anh binh sĩ, đã điên cuồng gào lên, bắt gián điệp, một nam một nữ này, là áo tư man đế quốc gián điệp, nhanh bắt gián điệp a, muốn chết, Âu Dương Tĩnh trong mắt hàn quang lóe lên, năm ngón tay kéo ra, cách không một túm, lắc một cái, răng rác, tiếng gào thét hơi ngừng, mấy cái quân anh binh sĩ, đầu đồng thời thay đổi 180 độ, trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình, Diana nhìn cũng chưa từng nhìn mấy cái kia quân anh liếc mắt, chỉ nghiêm túc nói với Âu Dương Tĩnh, ta muốn bảo vệ cùng cứu vớt, cũng không phải là người như thế cặn bã, biết biết, Âu Dương Tĩnh cười ha ha, bất quá chúng ta hiện tại nên đường chạy, nói đi, hắn lôi kéo Diana, hướng về phía trước một đầu hẻm nhỏ chạy gấp tới, mà phía sau bọn họ, đã vang lên liên tiếp tiếng kêu sợ hãi, cùng với chói tai tu huýt tiếng, cảnh sát tới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.